Chương 117, ta thích Ly Nhi bảo hộ ta. Công chúa lời ấy, Pha Y Trăng quá không đem ta Lục thị nhìn ở trong mắt. Lục Vương Phi chậm rãi đứng dậy, trong lời nói tự mang một loại ung dung quý khí. Lục Vương Phi trong lòng minh bạch, hậu tấn hoàng đế là sẽ không thật đáp ứng Sở Quốc tiểu công chúa như vậy vô lý yêu cầu. Hắn mục đích chỉ là vì nhục nhã Lục thị. Nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được đứng ra, bảo hộ chính mình nhi tử. Mà Khương Ly tại nàng bên cạnh, QNZ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía trên đài cao, trên người mặc vàng sáng, đầu đội long quan người. Đến mức cái kia Sở Quốc công chúa trực tiếp bị nàng không nhìn. Lục Vương Phi, Thanh Thanh cũng chỉ là vui lùa thôi. Mục Chính Phong cười nhạt một tiếng, tùy ý no ý giọng nói kia bên trong bao hàm cương triều, để Sở Phi Thanh thần sắc càng thêm đắc ý, nàng nhìn về phía Lục Giới, trong mắt tình thế bắt buộc hết sức rõ ràng. Ngươi cùng ta trở về, ngươi muốn cái gì, bản cung đều có thể cho ngươi. Nàng vờ ơ y ma không nhìn Lục Vương Phi, trực tiếp đối Lục Giới mở miệng. Phách lối quá phách lối, mọi người đều kinh hãi. Cho dù là bọn họ hoàng đế, QNZ sẽ không như thế trắng trợn mà nói. Vị này Sở Quốc công chúa, thật đúng là đem Lục Giới xem như là những cái kia tiệm ăn bên trong đầu bài. Đa tạ công chúa yêu mến, Sở Quốc đường xá xa xôi, Giới thân thể yếu đuối không tiện đi xa, công chúa thịnh tình, sợ vô phúc tiêu thụ. Lục Giới thản nhiên nói, bị làm nhục như vậy, hắn vờ ơ ý ma nhìn không ra hỉ nộ. Cái này khiến Mục Chính Phong mắt biến sắc đến âm tình bất định. Lục thị, dù cho chỉ là một cái bệnh, QNZ như thế khó chơi ngươi đây không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi, ta tự sẽ đem ngươi thật tốt đưa đến Sở Quốc. Sở Phi Thanh lại nghe không hiểu Lục Giới huyền chuyển cự tuyệt. Lục Giới trong mắt, khoe miệng xẹt qua một đạo ý vị không rõ cười ngấn, không nói nữa. Ngươi Lục Vương Phi giận không thể thu. Hoàng đế thái độ, nói rõ chính là cố ý phong túng. Nàng làm sao muốn tại cái này chiều hoa điện bên trong, bảo vệ tốt nhi tử của mình Thanh Thanh, đừng hồ đồ. Lúc này, Thuần Quý Phi ôn nhu trách cứ. Sở Phi Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, tiểu cô, đẹp mắt như vậy người, tại các ngươi hậu tấn chờ lâu như vậy, cùng ta về Sở Quốc QNZ không tính là gì đi. Thanh Thanh ngươi một cái chưa xuất giá cô nương, mang một cái nam nhân trở về như cái gì, lời nói Hoàng huynh biết, tất nhiên sẽ trách cứ ngươi. Thuần Quý Phi giận dữ nói, Sở Phi Thanh lại như cũ không từ bỏ, ta mang về nhìn a cái này kêu cái gì lời nói, mang về nhìn đây là người, cũng không phải vật phẩm. Mọi người đều im lặng, đối với cái này Sở Quốc tiểu công chúa ngang ngược, lại có nhận thức mới. Ái Phi, ngươi không cần qua nở Mục Chính Phong mở miệng, đánh gãy Thuần Quý Phi. Thuần Quý Phi mắt biến sắc huyễn một cái, không nói nữa, thế nhưng là ánh mắt lại nhịn không được hướng Lục Giới trên thân lướt tới. Cái này một quyến. Trốn qua đứng tại trước người nàng Mục Chính Phong, nhưng không có trốn qua đứng tại Lục Vương Phi bên cạnh thân Khương Ly. Loại kia xấu hổ ái mộ ánh mắt, để Khương Ly lập tức sáng tỏ, cửa ra này giúp đỡ Thuần Quý Phi, cũng không ăn cái gì hảo tâm. Chỉ bất quá, nếu là cái này hậu tấn hoàng đế biết chính mình ái phi, cư nhiên như thế thưởng thức hắn vắt óc tìm mưu kế muốn nhục nhã người, không thông báo làm sao cảm tưởng. Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, đối bên người Lục Vương Phi nói, Vương Phi. Vị này đẹp mắt nương nương đối chúng ta thiếu chủ thật tốt, nàng QNZ không nỡ để thiếu chủ theo Sở Quốc công chúa trở về đâu. Lời này, tựa như thiếu nữ đồng nôn vô kỵ. Nhưng, lời vừa ra khỏi miệng, lại làm cho đám người xôn xao, liền Lục Vương Phi cũng nhịn không được nhìn về phía Thuần Quý Phi. Mục Chính Phong càng là mắt sắc gầm trầm quay đầu nhìn về phía sau lưng Mỹ lệ nữ tử, vừa vặn đưa nàng ánh mắt bên trong bối rối xem ở đáy mắt. Bệ hạ. Ta không có Thuần Quý Phi muốn giải thích. Thế nhưng là, nàng vừa rồi khuyên bảo Sở Phi Thanh, còn tại bên hai. Lúc này, giải thích như thế nào, đều là tái nhợt vô lực. Hừ. Mục Chính Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi xanh. Rõ ràng là hắn tại nhục nhã Lục Giới, lại không nghĩ rằng chính mình phi tử, ở phía sau đạp hắn một cước. Mục Chính Phong lại nhìn xuống trong điện đám người, những cái kia né tránh ánh mắt, để hắn cảm thấy phá lệ chói mắt. Phảng phất, đỉnh đầu hắn hiện xanh biếc. Là phải nhiều tạ Thuần Quý Phi. Lục Vương Phi lĩnh hội, lộ ra ung dung nụ cười. Nàng cái này nói chuyện, để Thuần Quý Phi biến sắc, ánh mắt biến càng thêm kinh hoàng. Mà đám người tựa hồ cảm thấy bọn họ hoàng đế bệ hạ đỉnh đầu ánh sáng xanh lục, lại xanh biếc mấy phần. Trong mắt Lục Giới, khoe miệng rất bình tĩnh hất lên nhẹ. Hắn rất là ưa thích, loại này bị Ly Nhi bảo vệ cảm giác. Tựa hồ. theo lần thứ nhất phát hiện lúc, hắn liền nhớ nhung lên. Vì lẽ đó, hắn mới có thể kiên trì mang theo Khương Ly tham gia cung yến. Hắn biết rõ, Ly Nhi sẽ không để hắn chịu đủ. Khương Ly câu này giữ gìn, tựa hồ QNZ thổi tan trong lòng của hắn vẻ lo lắng đúng á, dù cho nàng là vì lực lượng kia, cố ý tiếp cận ta lại như thế nào, chỉ cần nàng hữu ích, liền đủ. Long thích cái đẹp mọi người đều có, hắn lớn lên đẹp mắt như vậy, ta tiểu cô ưa thích QNZ rất bình thường á. Sở Phi Thanh cảm giác được bầu không khí không đúng, giúp đỡ chính mình thân cô nói một câu. Chỉ là, nàng câu nói này nói ra về sau, toàn bộ chiều hoa điện bên trong, lại an tĩnh quỷ dị. Cơ hồ tất cả mọi người, liền không dám thở mạnh một tiếng. Mục Chính Phong sắc mặt càng phát âm trầm khó nhìn lên, Thuần Quý Phi lo lắng giữ chặt Sở Phi Thanh, Thanh Thanh ngươi bất tranh cãi. Tiểu cô ta đang giúp ngươi a. Sở Phi Thanh không hiểu no ý đủ, Mục Chính Phong nhịn không được gầm thét một tiếng. Hắn nhìn về phía Lục Vương Phi bên người thân thể nho nhỏ, ánh mắt lăng lệ. Ngươi là người phương nào, chính là nàng, họa dẫn Giang Đông. Khương Ly mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chỉ là Lục thị một cái nho nhỏ nô tỳ. Lúc này, lại có cung nhân tại cẩn thận nhìn Khương Ly một phen về sau, hơi kinh ngạc, tiến tới góc mặt đối Mục Chính Phong thì thầm một phen. Mục Chính Phong hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt chiết xạ ra lăng lệ quan mang. Nguyên lai ngươi là Khương Lâm Phong chi nữ, khi nào, lại thành Lục thị nữ nô trong đó khúc chiết, bệ hạ hẳn là không hứng thú nghe. Khương Ly y y nguyên cười nói, cũng không có thân phận nhìn thấu xấu hổ. Tất nhiên ngươi bây giờ chỉ là một nữ nô, tại cái này chiều hoa điện bên trong, lại có gì ngang phần nói chuyện bắt đầu hưng sư vấn tội dô y sao. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Nàng không có bị Mục Chính Phong uy thế hù sợ, ngược lại hào phóng đi ra. Ly Nhi Lục Vương Phi giật mình, đưa tay muốn kéo ở nàng. Nhưng là, Khương Ly lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, ung dung không vội bước chân đi thong thả, đi đến lục giới trước mặt dừng lại. Ngưng tụ thủ hộ tại trước người mình, thẳng tắp nho nhỏ bóng dáng, lục giới cặp kia lưu ly con mắt bên trong, như phong vân biến ảo khó lường. Một vệt liền chính hắn cũng không phát giác thùy mị, xuất hiện tại hắn đáy mắt chỗ sâu nhất. Ly Nhi trở về. Lục Vương Phi thấp giọng nói có chút lo lắng. Hoàng đế nhục nhã lục giới, nhưng sẽ không có lo lắng tính mạng. Nhưng, Khương Ly khác biệt, thân phận nàng còn tại đó, nếu là chọc giận hoàng đế, hắn hạ lệnh chém giết, cũng sẽ không có người nói cái gì. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có để ý tới Lục Vương Phi, chỉ là giơ lên khuôn mặt nhỏ, chính diện nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng ba người. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Sở Phi Thanh trên thân.